Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện, chương 6, Thanh Long Tử Thần, góc truyện audio.com. Long thần giật mình, ngạc nhiên nhìn lên, lại thấy có âm thanh lần nữa truyền đến nhài tử, con đừng sợ, con là người thừa kế của ta sẽ không thương tổn con. Lúc nãy ta thông qua liên hệ giữa ta và võ hồn của con để truyền tống con đến không gian này. Có thể do xuyên qua không gian nên thần trí của con vẫn chưa thanh tỉnh. Hài tử, đưa tay trái của con lên, cho ta cảm nhận võ hồn của con lần nữa nào. Mặc dù vô cùng nghi hoặc nhưng từ sự thân thiện trong giọng nói cùng cảm giác liên hệ kỳ lạ giữa võ hồn của mình cùng thân ảnh khổng lồ trước mắt này, Long Thần vẫn không chút do dự đưa cánh tay trái của mình lên. Lập tức hồn ấn hình đầu rồng in trên mu bàn tay của hắn phát sáng rực rỡ, hắn cảm thấy tay mình nóng ran lên, mối liên hệ kỳ lạ kia ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Giọng nói ồm ồm kia bỗng trở nên vô cùng kích động. 300 vạn năm, cuối cùng ta cũng chờ đợi đến ngày này. Hài tử, võ hồn trên tay của con cũng chính là ta thượng cổ thần thú Thanh Long. Bao nhiêu năm qua do phong ấn chư thần, chưa từng có bất cứ ai thức tỉnh được võ hồn này. Hôm nay do cơ duyên xảo hợp cuối cùng con cũng đã thức tỉnh được nó. Hài tử, phong ấn vẫn rất mạnh, thần lực của ta không thể sử dụng được quá nhiều. Có rất nhiều chuyện hiện tại ta không thể giải thích với con được, bây giờ ta chỉ có thể để lại một chút truyền thừa cho con, chờ con đột phá hồn thánh, truyền thừa sẽ lần nữa mở ra. Hài tử, nhắm mắt lại, thả lỏng tâm thần, tiếp nhận truyền thừa của ta. Ngay sau đó, Long Thần cảm nhận được một luồng sức mạnh ấm áp tràn vào cơ thể của mình, liên kết với linh hồn. Thanh âm của hệ thống lại vang lên, phát hiện truyền thừa của Thanh Long võ hồn, kích hoạt thể chất ẩn của võ hồn thiên phạt thánh thể. Cần một lượng lớn năng lượng, ký chủ có hay không kích hoạt. Đồng ý, từ trong cơ thể của Long Thần truyền ra một hấp lực cực lớn, thần lực từ Thanh Long Thần Vương lập tức như bão lũ truyền vào cơ thể Long Thần, tẩy rửa kinh mạch, nâng cao thể chất của hắn. Đây là, Thanh Long Thần Vương rất ngạc nhiên, bởi vì thần lực mà hắn có thể điều động đã bị hút sạch trong nháy mắt, sau đó, thần lực trong phong ấn cũng bị hút ra. 9 vòng phong ấn chồng lên nhau hiện lên, hấp lực khổng lồ xé rách tầng phong ấn đầu tiên ra một vết rách nhỏ, lập tức Thanh Long Thần Vương mừng rỡ. Ha ha, hài tử, con quả là người thừa kế của ta, thiên phú chắc tuyệt như vậy dù là trong tinh không vô tận cũng khó mà có được. Tốt lắm hài tử, phải mau chóng mạnh lên, ta trông chờ ngày con trưởng thành. Sau khi hấp lực ngừng lại, xung quanh cơ thể Long Thần lóe lên quang mang chói mắt, lôi điện màu tím vờn quanh thân thể của hắn như những điện long nho nhỏ, khí tức mạnh mẽ tràn ngập. Quang mang lần nữa lóe lên, mang theo Long Thần và phụ thân của hắn truyền tống ra khỏi không gian này. Ánh sáng tắt đi, không gian xung quanh lại một lần nữa trở lại yên lặng như lúc đầu. Lúc này, một thanh âm khô khốc truyền đến bên tai của Thanh Long Thần Vương. Khạc khạc Thần Vương, ngươi cảm thấy người thừa kế này không tệ chứ? Tử thần, ngươi tốt nhất nên quản binh khí của mình cho thật tốt. Thằng bé chính là hy vọng duy nhất để ta và ngươi thoát khốn, đừng để nó chịu ảnh hưởng gì. Góc truyện audio.com. Thần Vương, người có điều không hiểu, lúc nó giác tỉnh võ hồn thì có một lực lượng thần bí nào đó đoạt đi quyền khống chế của ta với binh khí của mình, giống như lực lượng hút đi thần lực của ngươi lúc nãy vậy, ta cảm nhận được nó đã đổi chủ. Bây giờ chỉ có thằng bé khống chế từ thần câu liêm thương chứ nó không thể ảnh hưởng được thằng bé rồi. Ta cũng đã tuyển định nó là người kế thừa, chỉ có điều thằng bé không chịu ảnh hưởng, nhưng người thân của nó thì không chắc được, dù sao đi nữa, nó cũng trưởng khống từ thần chi binh. Hai, mong rằng thằng bé có thể kiên trì được, ta đối với tương lai của nó vô cùng tò mò cùng mong đợi. Thanh Long Thần Vương thở dài nó, ông bạn già ta cũng như ngươi mà thôi. Một tiếng thở dài khác cùng vang lên, Long Thần sau khi được truyền tống ra khỏi không gian thì rơi vào một khu rừng nhỏ, lúc hắn tỉnh dậy thì thấy được phụ thân hắn đang nằm ở đó. Kiểm tra thấy không có việc gì, hắn lập tức nhắm mắt cảm thụ thân thể. Trong cơ thể của hắn bây giờ, hồn lực chuyển động theo lộ tuyến của thái cực hỗn nguyên công mà hắn có được lúc trước dường như đã đến bình cảnh. Thiên phạt chi lực dung hợp vào hồn lực chạy khắp tứ chi bách hải, mang đến cho hắn lực lượng vô cùng cường đại. Hồn lực vì không có hồn hoàn nên đã chạm đến bình cảnh, bắt buộc phải phụ ra hồn hoàn. Sau khi suy tư hắn liền quyết định phụ ra hồn hoàn cho Thanh Long võ hồn, dù sao đi nữa thì theo hắn tử thần câu liêm thương rất khó khống chế và không thể dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác được. Quyết định đã xong, hắn lập tức sử dụng thẻ hồn hoàn phù hợp. Một hồn hoàn màu tím hiện lên trước mặt hắn làm hắn vô cùng ngạc nhiên. Suy tư một lúc hắn liền cho rằng thân thể đã được tẩy tùy cùng cường hóa khiến cho cường độ hồn hoàn tăng lên, sau đó hắn nhìn một chút thông tin hồn hoàn của mình. Thiểm điện báo 1.300 năm sinh sống tại tinh đấu đại xâm lâm, là vương giả tốc độ cùng giai. Long thần gật đầu thỏa mãn, ngay lập tức vận chuyển Thái Cực Hỗn Nguyên Công hấp thụ hồn hoàn. Một lát sau, một hồn hoàn màu tím hiện lên sau lưng hắn, đồng thời mang đến cho hắn hồn kỹ đầu tiên Lôi Thiểm. Lôi Thiểm, hóa thân lôi điện dịch chuyển đến địa điểm bất kỳ trong phạm vi 10 trượng xung quanh mình, giảm đi 50. Sát thương nhận vào từ bên ngoài. Hồn kỹ này làm Long Thần rất thỏa mãn, có nó hắn có thể chiếm ưu thế tuyệt đối về tốc độ khi chiến đấu với người khác. Sau đó hắn kiểm tra tiếp hồn lực và kỹ năng thể chất của mình. Chấm, hồn lực cấp 16, thiên phạt thánh thể, cường hóa 100, lực công kích và tốc độ, miễn dịch hoàn toàn công kích hệ lôi, đòn đánh mang theo thiên phạt lực lượng tấn công đối thủ, không có chủ nhân hóa giải thì sẽ bị thiên phạt lực lượng ăn mòn đến chết. Thật châu bò, Long Thần cảm thán. Nhìn ngó hoàn cảnh xung quanh, hắn nhận ra đây là khu rừng gần Long Gia Thôn, liền lập tức đánh thức phụ thân của mình dậy, hai người cùng nhau trở về nhà. Đến trước cửa thôn, một mùi máu nồng nặc bốc lên làm hai người sắc mặt tái lại, hắn lập tức điên cuồng chạy vào thôn, lúc vào đến thôn thì một cảnh kinh hoàng hiện ra. Cách chương.